Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị An Tuyển Hoàng cắt ngang. Em vào đi. Dạ cô Tình hơi do dự, hít sâu một hơi, ngước mắt lên, đôi mắt đã lạnh lùng, vừa bình tĩnh vừa cứng rắn. Dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của cả đám người Minh Chiêu, sống lưng cô thẳng tắp, từ từ cất bước đi vào. Trước đây khi gặp phải tình huống này, cô sẽ chủ động tránh mặt. Thứ nhất là nhà họ An và Dạ xã, hai phe thống lĩnh hai vùng Bắc Nam, trong đó lợi ích của mỗi bên tồn tại vướng mắc với nhau, dính líu quá sâu sắc. Cho dù An Tuyển Hoàng không bận tâm, đám người Minh Chiêu cũng khó đảm bảo sẽ không suy nghĩ nhiều. Thứ hai, cô tạm thời không muốn can thiệp vào thế lực của nhà họ An lúc này. Tình trạng rối rắm phức tạp trên đảo Chiêm Ngao, cô cũng không muốn hỏi nhiều. Ăn no rừng mỡ mới đi gây sự bừa bãi. Nhưng bây giờ thì khác, ít nhất là sau khi cô đã hứa với An Tuyển Hoàng sẽ trở lại Chiêm Ngao. Những người họ hàng trong nhà họ An chắc chắn sẽ có liên quan, dính líu về thế lực. Vì vậy cô cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Không phải Kỳ Tình thích quyền lực nhất sao? Được rồi, vậy cô sẽ từng chút một đoạt lấy nó từ tay bà ta. Không phải là An Tiễn Thuần đang sống trong ngôi nhà vỏ ốc chật chội nhỏ hẹp trên đảo Chiêm Ngao sao? Được rồi, vậy cô sẽ tự tìm tới cửa, lột vỏ ốc của anh ta ra. Hai người này đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cô, tự làm tự chịu. Lại đây, đôi mắt đen láy của An Tuyển Hoàng nhìn cô thật sâu, anh vẫy tay với cô. Dạ cô Tinh đi đến bên cạnh anh, giây tiếp theo bị anh kéo vào ngồi trong lòng, ôm chặt lấy. Dạ cô Tinh có hơi xấu hổ, cô thật sự khó xử, không được tự nhiên còn đang ở trước mặt người khác. Cô không muốn bị quan sát như khỉ trong sở thú đâu. Em ngồi tử tế đi, người đàn ông vỗ lên mông cô. Dạ cô Tinh rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. E hèm, Nguyệt Vô Tình không ngừng ho khan hai cái, ánh mắt quay đi chỗ khác. Minh Chiêu nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như người mù. Minh Triệt giả vờ sửa sang lại cổ áo, sau đó lại quay xuống sửa sang ống tay áo. Còn chưa nói đến 12 người vệ sĩ thân cận đang đứng cung kính, đứng phía sau ba người. Mỗi người trong số họ đều nhíu mày, nheo mắt lại, sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. Minh Chiêu, cậu nói tiếp đi. An Tuyển Hoàng trầm giọng nói, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Có tin tức từ Hoành Điếm, những người thuộc Liên minh Tử Thần. Chương 124, phu nhân bớt giận, lập y phong phòng làm việc. Có tin tức báo về từ Hoành Điếm rằng toàn bộ người của Liên minh Tử Thần đã bị bắt. Trong số đó có một người đàn ông và một người phụ nữ cầm đầu, đang được áp giải về Bắc Kinh, dự kiến sẽ đến nơi vào sáng mai. Một người đàn ông và một người phụ nữ sao? An Tuyển Hoàng còn chưa kịp nói, Dạ Cô Tinh đã cướp lời rồi. Minh Chiêu sững sờ trước ánh mắt đầy ẩn ý của Dạ Cô Tinh. Anh ta vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng đầy kinh hãi, đồng thời còn dự đoán ngày tháng sau này của những người ở Chiêm Ngao kia e rằng sẽ không hề dễ dàng chút nào. Đây là một đặc quyền khi được làm bà chủ của ngôi nhà này. Đó cũng là một tư thái của một người phu nhân cầm quyền. Cô đang dùng hành động để nói cho mọi người biết rằng từ bây giờ trở đi, cô sẽ nắm toàn quyền của nhà họ An, ngay cả quyền sinh sát trong tay, cô cũng muốn giành. Tất nhiên Dạ Cô Tinh biết, việc mình cướp lời của An Tuyển Hoàng như vậy sẽ khiến tất cả mọi người khiếp sợ và lại còn không đúng lúc nữa. Nhưng khi một số chuyện đã xảy ra rồi, thì cô khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn lo âu. Vì đã chọn nơi xa, nên chỉ lo mưa gió. Cô cực kỳ thích câu thơ này. Ý nghĩa của câu thơ này là nếu đã chọn lý tưởng mà mình muốn theo đuổi, thì dù có gặp muôn vàn khó khăn trở ngại đi chăng nữa, cũng phải kiên trì, không được nản. Đúng vậy, cô chỉ muốn nói với mọi người rằng, trên chiếc xe mang tên nhà họ An này, cũng có vị trí của cô. Bây giờ cô chỉ lại quay về vị trí của mình mà thôi. Đó không những là điều đương nhiên, mà còn là trách nhiệm không thể đùn đẩy được. Hai gã hề Kỳ Tình và An Tuyển Thần còn đang nhảy nhót. Cô không biết năng lực làm việc của đám người Minh Chiêu như thế nào. Liệu họ có thể tìm thấy thứ cô đang cần không? Dạ cô Tinh chỉ biết rằng thù thì vẫn phải tự mình báo thì mới sảng khoái. Cô đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Tục ngữ có câu, quá tam ba bận. Khi một số người không biết ăn năn hối cải nên cô cũng không cần phải khách sáo với họ làm gì nữa. Minh Triệt trong lòng không khỏi rùng mình một cái, lén liếc nhìn sắc mặt của gia chủ, rồi đứng nghiêm bên cạnh tỏ vẻ cung kính. Xem ra nhà họ An sắp đổi chủ rồi. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh chậm rãi quét qua mọi người, đôi môi cong lên, hiện lên đường cong tinh tế khiến người ta vô cùng sợ hãi. Theo như những gì có thể thấy, mọi người sợ đến nỗi vội vàng thu tầm mắt. Ngay cả một người thanh cao vô vị như Nguyệt Vô Tình cũng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng. Đám người Minh Triều sớm đã nhìn thấy khí thế không hề thua kém gia chủ của Dạ Cô Tinh. Nhưng đây lại là lần đầu tiên mà 12 vệ sĩ thân cận chứng kiến. Ngay cả bọn họ cũng không chịu nổi mà đổ mồ hôi nhễ nhại. Phải nói rằng 12 người này đều là những người ưu tú, được nhà họ An huấn luyện thông qua việc tuyển chọn nghiêm ngặt. Vì vậy bọn họ chính là cao thủ trong cao thủ. Vóc dáng cao to vạm vỡ, năng lực phi phàm, thế nhưng lại không thể chống đỡ nổi ánh mắt của một người phụ nữ. Không phải bọn họ không nỗ lực cố gắng, mà là đối phương quá mạnh. Suy cho cùng, thì vị phu nhân này thật không đơn giản chút nào. Với sự công nhận này và thái độ của 12 người càng phục tùng hơn, Dạ Cô Tinh hài lòng thu hồi ánh mắt, hơi nhớn mày, quay đầu nhìn về phía người đàn ông như thể đang hỏi, anh hài lòng không? An Tuyển Hoàng nở nụ cười cương chiều, tựa như than thở mà không phải than thở, dường như đang muốn nói lại, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Độ cong trên khóe môi của người phụ nữ càng sâu hơn. 10 ngón tay đan xen vào nhau, cô nắm trọn lấy lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông. Sự tín nhiệm và cảm kích của cô đặt hết ở trong đó, không cần nói cũng rõ. Cuộc đời này thật may mắn biết bao, khi mà có thể gặp được anh, cùng anh chia sẻ vui buồn, nương tựa vào yêu hận tình thù. Trong cuộc đời này, có thể cùng anh nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời. Tầm mắt của cô lại đặt trên người của Minh Chiêu. Dạ Cô Tinh cười một cách đầy ẩn ý. Minh Chiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dần, sau đó mới sực nhớ ra hình như anh ta vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó. Đúng vậy, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông tên là Ngân Nguyệt, là một thuộc hạ thân tín của Rio. Còn về người phụ nữ đó thì chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng tôi đoán cô ta chắc hẳn là nữ hoàng quỷ diện Liễu Cơ. Ấn đường khẽ động, Dạ Cô Tinh không vội lên tiếng, mà theo thói quen dùng các đốt ngón tay gõ gõ lên mặt bàn tạo thành âm thanh đều đặn, cứ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giống như âm thanh của tiếng búa nện xuống liên tục, đánh thẳng vào ngực của tất cả mọi người vậy, khiến cho họ có cảm giác hồi hộp không thể nào diễn tả được. Anh đã tìm ra ai là kẻ đã ra tay với Tuyệt Nhi chưa? Vào cái đêm cậu chủ nhỏ được giải cứu, bọn chúng đều đã bị bắt hết rồi. Tổng cộng có 8 tên, trong đó có 2 tên bị bắn chết tại chỗ, 6 tên còn lại bị nhốt trong nhà giam của biệt thự. Vậy anh đã tra hỏi được gì rồi? Bọn chúng chỉ nói rằng nghe theo mệnh lệnh mà làm thôi. Ánh mắt của Dạ Cô Tinh trở nên lạnh lùng, hỏi, là lệnh của ai? Thủ lĩnh hiện tại của Liên minh Tử Thần, Rio. Ồ, là vậy sao? Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười một tiếng, như hỏi mà không phải hỏi, giọng điệu danh mãnh khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Bọn họ không khỏi liên tưởng đến trước khi trận phong ba bão táp kéo đến, sự yên tĩnh, tĩnh lặng và yên ắng của bầu trời về đêm, dường như đang báo hiệu một trận bão lớn sắp sửa kéo đến. Tôi hỏi anh, Dạ Cô Tinh lại nói, nhà họ An và Liên minh Tử Thần trước giờ có thù oán gì với nhau không? Chưa từng. Nhưng có điều, đây chỉ là tổ chức sát thủ. Chúng chỉ được tính là bọn tép diêu trong giới hắc đạo mà thôi. Bọn chúng căn bản là không có cách nào đứng chung hàng với nhà họ An, bá chủ giới hắc đạo được. Vậy theo anh thì tại sao Rio lại làm như vậy? Minh Chiêu không nói lên lời, ánh mắt né tránh. Có một số chuyện, mặc dù trong lòng biết rất rõ, nhưng bọn họ không dám nói ra. Đối với việc tốt xấu của nhà họ An, còn chưa đến lượt mấy người bọn họ can dự vào. Đôi mắt của Dạ Cô Tinh đột nhiên lạnh lùng, nhiệt độ trong phòng thoáng chốc đã giảm mạnh. Một lúc lâu sau, cô từ trong lòng của An Tuyển Hoàng ngồi dậy, đi vòng qua chiếc bàn làm việc lớn và đứng trước mặt mọi người. Khí thế mạnh mẽ trong người cô bắt đầu tỏa ra, quét qua, sát khí chết chóc phả vào mặt mọi người. An Du đâu? Vẫn còn đang hôn mê. Minh Triệt bước tới cung kính đáp. Đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng động lớn, mọi người không khỏi sững sờ khi nhìn thấy Dạ Cô Tinh đập mạnh một cái lên bàn làm việc. Ngay cả gia chủ cũng bị hành động đó của cô làm cho kinh ngạc. Ngay lập tức trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng xót xa. Chỉ là một liên minh tử thần nhỏ bé thôi, mà lại có thể dễ dàng ngụy trang lẻn vào biệt thự, đánh người trọng thương, rồi bắt cóc con trai tôi. Vậy thì tôi còn cần các người canh giữ bảo vệ làm gì nữa chứ? Mọi người đều không dám thở mạnh, rối rít cúi đầu nói. Xin phu nhân bớt giận. Lần này quả thực hộ vệ của bọn họ đã sai sót. Rõ ràng một thế lực nhỏ như liên minh tử thần, vậy mà có thể lợi dụng được bọn họ. Đây chẳng khác gì như một cái tát trời giáng xuống mặt bọn họ vậy. Thật quá là mất mặt. Mặc dù các anh đều là người do nhà họ An huấn luyện, nhưng cũng phải biết rõ, rốt cuộc ai mới là người để các anh trung thành chứ. Thần kinh của mọi người trở nên căng thẳng, sống lưng sớm đã toát mồ hôi lạnh. Ngay cả sắc mặt của Minh Chiêu và Minh Triệt cũng đều đã tái mét cả lên rồi. Những lời của Dạ Cô Tinh, tuy có phần khó hiểu, nhưng nó đã đánh thẳng vào điểm mấu chốt, làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Ngoại trừ Nguyệt Vô Tình ra, thì những người còn lại đều đã được nhà họ An huấn luyện. Mà người phụ trách huấn luyện không ai khác chính là 15 vị trưởng lão đáng kính của nhà họ An. Trước đây gia chủ không hề thông báo cho người trong gia tộc biết chuyện mình cùng với phu nhân kết hôn. Thậm chí đến cả việc sinh ra người thừa kế cũng không thông báo luôn. Đến khi tới bữa tiệc đầy tháng của con mình, anh mới mời các vị trưởng lão đến. Sau đó anh còn ép họ phải thừa nhận thân phận của cậu chủ nhỏ. Cuối cùng bữa tiệc bị làm cho ồn ào huyên náo đến mức bọn họ cụt hứng bỏ về. Trong số đó, An Nghị, trưởng lão nhánh thứ 5 của nhà họ An, còn bị vợ anh bắn một phát vào đầu gối. Sau đó nghe nói ông ta đã bị tàn phế. Vì vậy mà trong lòng của các trưởng lão đã sinh ra rất nhiều oán hận. An Nghị càng hận vợ và con trai của anh hơn. Nghe nói sau khi trở về, người trong gia tộc nổi giận đùng đùng, còn tuyên bố thẳng thừng, nếu không báo được thù này, thề không làm người. Lần này An Du bị thương, còn cậu chủ nhỏ thì bị bắt cóc. Không cần động não cũng có thể đoán ra, chắc hẳn là có nội gián bên trong. Trong ứng ngoài hợp, mới có thể hành động một cách thần không biết quỷ không hay được chứ. Mà trước giờ liên minh tử thần với nhà họ An, vốn không có thủ oán gì cả. Nhưng bây giờ họ lại dám ngang nhiên khiêu khích, liều mạng nhảy vào hang cọp, làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó. Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là họ đã bị ai đó xúi giục rồi. Bọn họ không tấn công An Tuyển Hoàng, cũng không tấn công Dạ Cô Tinh, mà thay vào đó lại ra tay với một đứa bé còn non nớt như vậy. Ngoài người trong gia tộc luôn làm ra mấy cái chuyện bẩn thỉu đó ra, thì thực không nghĩ ra còn ai khác nữa. Hơn nữa, phải hiểu tường tận chuyện nội bộ của nhà họ An và cấu trúc bên trong của ngôi biệt thự, thì chúng mới có thể dễ dàng thoát khỏi các lớp phòng thủ như vậy chứ. Do đó, mọi người có mặt ở đây đều thuộc diện tình nghi, và bất kỳ ai cũng có thể là nội gián. Một câu nói đơn giản của Dạ Cô Tinh không khác gì đẩy mọi người vào chỗ nước sôi lửa bỏng cả. Gia chủ cực ghét việc bị phản bội. Chiến Dã chính là một vết xe đổ. Cho dù anh ta được xếp vào hàng hộ pháp, dưới một người trên vạn người, vậy thì sao chứ? Anh ta đã phản bội, rồi cuối cùng cũng phải trả giá đắt đấy thôi. Huống hồ gì là bọn họ chứ? Một khi tội danh đã được xác định, thì không một ai có thể sống sót để nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Xin gia chủ minh xét. 12 vệ sĩ thân cận, An Tuyển Hoàng cùng nhau cúi đầu. Chỉ có Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu và Minh Triệt là không nhúc nhích, thờ ơ lạnh nhạt. Như thể bọn họ không nằm trong số những đối tượng bị tình nghi vậy. Khóe môi lạnh đạm khẽ nhếch lên, nụ cười của Dạ Cô Tinh không chạm đến đáy mắt. Khi bị cô mắng thì lại muốn quay ra tìm An Tuyển Hoàng làm chủ sao? Xem ra những người này còn chưa biết được tình hình hiện tại là như thế nào đây mà. Trong hoàn cảnh như vậy, cô không ngại dạy cho những người này một bài học thì không ổn rồi. Vợ chồng chúng tôi là một thể, vấn đề của cô ấy cũng chính là của tôi. An Tuyển Hoàng trầm giọng nói, chỉ một câu nói thôi đã bày tỏ hết lập trường của mình rằng anh luôn đứng về phía Dạ Cô Tình. Ba người Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu và Minh Triệt không hề bất ngờ gì cả. Có lẽ là vì ngay từ khi Dạ Cô Tình bước vào phòng làm việc, thì họ đã nghĩ ra tình hình của ngày hôm nay là như thế nào rồi. Chỉ là một số người lại vẫn không hiểu được, cho nên họ cần phải có một bài học mới có thể nhớ lâu được. Những người này đều là thân tín bên cạnh An Tuyển Hoàng. Họ đều đã thấy qua việc gia chủ xử phạt tàn nhẫn với sự phản bội ra sao. Nếu nói trong số họ có kẻ phản bội, thì khả năng này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Nếu họ có trái tim, thì họ chắc chắn sẽ không có can đảm làm chuyện đó đâu. Dạ Cô Tinh chỉ muốn nhân câu hỏi này để dặn dạy, nhân tiện lập uy. Nếu muốn làm chủ ở nhà họ An, thì trước hết cô cần phải thu phục thuộc hạ của An Tuyển Hoàng. Xem ra lần này phu nhân thật sự chưa chịu để yên. Những ngày tháng yên bình của một số người trên đảo e là không còn nữa rồi. Tuy nhiên, nhà họ An suy toàn cũng đã đến lúc nên được cải tổ lại rồi. Nhìn thấy gia chủ cũng đứng về phía Dạ Cô Tinh, 12 bọn họ mới nhận ra điểm mấu chốt của sự việc. Vào giờ phút này, người có thể định đoạt sinh tử của họ không phải là gia chủ, mà là người phụ nữ có khí thế kinh người ở trước mặt này. Chính là phu nhân nắm quyền danh chính ngôn thuận của nhà họ An. Xin phu nhân minh xét, 12 người chúng tôi đều một lòng một dạ, tuyệt đối sẽ không làm mấy cái chuyện phản bội gia chủ. Một người bước lên phía trước, thay mặt mọi người lên tiếng. Sắc mặt của Dạ Cô Tinh hơi thả lỏng, vẻ mặt cũng dần dần phai nhạt. Lời hôm nay tôi nói ra không phải là của trách, mà là răn dạy. Ánh mắt mạnh mẽ quét qua 12 người, rồi lại nói tiếp. Mỗi người các anh bị phạt 15 roi, mau lui xuống nhận hình phạt đi. Rõ, mọi người cùng đồng thanh đáp, giống như vừa chút được gánh nặng vậy, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không thể che giấu được. So với việc mất mạng, thì việc chịu phạt 15 roi có thể hề hấn gì đâu chứ. Tất cả mọi người đều nối đuôi nhau đi ra. Chẳng mấy chốc, căn phòng làm việc to như thế giờ chỉ còn lại mỗi An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh. Ngồi lại trên đùi người đàn ông, Dạ Cô Tinh vươn tay ôm cổ anh, rồi tựa vào ngực anh, im lặng hồi lâu vẫn không lên tiếng. khẽ thở dài một tiếng. An Tuyển Hoàng ôm chặt lấy cô, hôn một cách trìu mến, tỏ vẻ đau lòng. Em cần gì phải... Mọi thứ giao cho anh không phải tốt hơn sao? Sao cứ nhất quyết phải hao tâm tổn trí tự mình can dự vào làm gì chứ? Hoàng, em biết anh có thể xử lý tốt chuyện này, nhưng em lại không có cách nào vượt qua rào cản trong lòng mình hết. Một tia căm ghét chợt lóe lên trong mắt. Nếu đã dám động vào con trai của cô, vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cô chắc chắn sẽ trả thù. Nếu cô không đích thân giải quyết những người đó, thì làm sao có thể xả cơn giận trong lòng? Anh chỉ là không muốn em quá lao tâm. Những việc này lẽ ra phải do anh làm mới đúng. Một tia xấu hổ thậm chí còn là bất lực lóe lên trong mắt người đàn ông. Xem ra có được người vợ quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện gì hay ho cả. Chí ít, ở một khía cạnh nào đó, vai trò của người đàn ông trở nên mờ nhạt. An Tuyển Hoàng biết, với thế lực hiện tại của cậu Dạ, muốn trừng trị một số người không phải là chuyện khó. Nhưng anh cũng muốn làm điều gì đó cho người mình yêu, tự tay báo thù cho con mình, dù cho kẻ thù đó là mẹ và em trai anh. Anh cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 125. Một kẻ cũng không được tha, trà ngon mà đắng quá. Với những gì mới xảy ra trong phòng làm việc, có thể thấy hiện tại không một ai còn dám xem thường Dạ Cô Tinh nữa. Đây cũng là lần đầu tiên họ thấy rõ sự không đơn giản của phu nhân. Những người không có tư cách bước vào phòng làm việc không biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ thấy 12 vệ sĩ thân cận trước giờ luôn kiêu ngạo, lại bước ra khỏi phòng với sắc mặt nhợt nhạt và bước chân vô hồn. Sang đến ngày hôm sau, tin tức mấy người bọn họ mỗi người bị phạt 15 roi đã được truyền ra ngoài. Nghe loáng thoáng đâu đó, hình như đây là do phu nhân phạt. Điểm quan trọng hơn chính là thái độ của gia chủ. Rõ ràng anh biết mọi chuyện nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho vợ muốn làm gì thì làm. Dù không động não cũng có thể hiểu được gia chủ coi trọng phu nhân đến mức nào. Tóm lại, đắc tội với ai cũng được, nhưng chớ có đắc tội với Dạ Cô Tinh. An Tuyển Hoàng hành động quá nhanh, chưa đầy 3 ngày. Đã có thông tin cho rằng cậu con trai út thuộc chi phụ nhà họ Giang làm việc trong cục công an đang bị điều tra. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tiếp nhận hồ sơ, ngay khi nhà họ Giang còn chưa kịp can thiệp vào thì họ đã tiến hành bắt giữ anh ta. Hiển nhiên là đã có đầy đủ chứng cứ. Từ sau ngày hôm xảy ra vụ việc, cổng của nhà họ Giang lúc nào cũng đóng kín mít. Ai nấy đều ru rú ở trong nhà. Ngay cả người làm việc đi ra ngoài mua đồ đều xách giỏ cúi đầu lủi thủi đi, không dám nhìn ai cả. Những người tới thăm đều bị chặn ở ngoài cửa. Những cuộc tụ tập giữa các quý bà danh gia vọng tộc cũng không còn thấy bóng dáng của cô Giang đâu. Ngay lập tức, trong lòng mọi người đều mơ hồ. Không biết nhà họ Giang này lại tính giở trò gì nữa đây. Những kẻ bắt cóc An Tuyệt đều do đích thân Minh Chiêu thẩm vấn. Mấy đồ thẩm vấn trong hình ngục cũng được mang ra. Trong ngục tối dưới tầng hầm biệt thự, những tiếng gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thu được câu trả lời nào có giá trị cả. Động tác cho con trai ăn bị khựng lại. Dạ Cô Tinh hơi nhíu mày, nhưng không ngẩng đầu lên mà hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Minh Chiêu cúi đầu rũ mắt tỏ vẻ phục tùng. Không hiểu sao lời nói ra lại đột nhiên có chút khó khăn. Mặc dù 6 tên đó được đi thẩm vấn riêng, nhưng lời khai lại hoàn toàn trùng khớp. Bọn chúng đều khai là làm theo mệnh lệnh. Dạ Cô Tinh lại cầm chiếc thìa trên tay trước mặt cậu bé. An Tuyệt nghiêng đầu, liền cất giọng non nớt nói, no rồi. Sau khi được Tịch Cẩn chữa trị, vết thương trên người Tiểu Tuyệt đã đỡ hơn nhiều rồi. Chẳng qua là vết cắt rơm rơm máu trên lòng bàn tay vẫn còn hơi đáng sợ. May mà nó là vết thương không quá sâu, chỉ cần bôi thuốc là được, còn chưa đến nỗi phải khâu lại. Bây giờ vết thương đã lên da non, chỉ có thể đợi nó từ từ lành thôi. Nếu được chăm sóc đúng cách, chú ý kiêng kỵ thì khó có thể để lại sẹo. Chỉ là Hạ Hà lại không được may mắn như thế. Cô bé vẫn còn trong tình trạng mê man, phải dựa vào máy thở để duy trì hô hấp. Trong khoảng thời gian này, cô bé đã tỉnh lại được mấy lần, nhưng rồi sau đó lại rơi vào tình trạng hôn mê và hoàn toàn không thể nhận ra là ai. Chuyện đã đến nước này rồi, bên phía Hạ Hồng cũng không thể che giấu được nữa. Vì vậy Dạ Cô Tinh đành phải nói ra sự thật, và đương nhiên cô đã bỏ bớt cái đoạn liên quan đến Liễu Cơ. Hạ Hồng cúp điện thoại, lập tức phóng như bay đến biệt thự, đi thẳng một mạch vào phòng điều trị. Nhìn con gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh, người đàn ông bản lĩnh đầu đội trời chân đạp đất cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Hai mắt anh ta lúc này đều đã đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra. Vốn tưởng rằng Hạ Hồng sẽ oán hận cô, rõ ràng Hạ Hà là vì cứu Tuyệt Nhi mới thành ra dáng vẻ như hiện tại. Mặc dù nguyên nhân sâu xa là Liễu Cơ muốn cướp lại con gái, Nhưng bất luận nói như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng có phần trách nhiệm. Nhưng không ngờ rằng Hạ Hồng lại xua xua tay tỏ vẻ nhẹ nhõm rồi nói: "Con gái tôi là người hiểu rõ nhất. Đây là sự lựa chọn của con bé. Mặc dù có đau lòng đây, nhưng tôi sẽ không trách ai cả. Có một người cha như vậy, chẳng trách lại có thể dạy dỗ ra một cô bé ngoan như Hạ Hà." Dạ cô Tinh vô cùng cảm động và chân thành cảm ơn anh ta. Cuối cùng cả hai đã bàn bạc và thống nhất tạm thời để cô bé ở trong biệt thự điều trị. Thứ nhất là vì Hạ Hà còn đang hôn mê và không tiện di chuyển. Thứ hai chính là vì ở đây có Tích Cẩn và Minh Triệt, hai vị bác sĩ hàng đầu của Trung Quốc và phương Tây, cùng với các trang thiết bị tiên tiến nhất sẵn có trong phòng điều trị. Thực ra mà nói, điều này chỉ có lợi cho cô bé chứ không phải là có hại gì cả. Hạ Hồng không phản đối, anh ta thật thà chứ không ngu ngốc. Anh ta biết làm như thế nào mới là tốt nhất cho con gái của mình. Thấy con trai đã ăn no rồi, Dạ Cô Tinh cũng không ép nữa. Chỉ gọi An Cẩn vào, rồi bảo: "Cậu dẫn thằng bé đi bộ cho tiêu hóa thức ăn đi, lát nữa rồi hẵng ngủ trưa." An Cẩn bước tới, giọng nói trầm ổn với vẻ mặt điềm tĩnh: "Dạ vâng, thưa phu nhân." Trải qua chuyện này, xem ra anh ta đã thay đổi. Từ một chàng trai trước giờ chưa chín chắn, dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành ra hẳn. Sau khi được cấp cứu kịp thời, mặc dù bị thương nặng nhưng cuối cùng An Du cũng đã tỉnh lại. Trên người cô ấy có tổng cộng 68 nhát dao, tất cả đều do dao găm sắc nhọn gây ra. Vết thương nghiêm trọng nhất là kể đến là vị trí ở cổ, thiếu chút nữa thì cắt trúng khí quản rồi. Ngay lúc đó Dạ Cô Tinh kịp thời tìm ra được điểm mấu chốt của vụ việc nên đã bảo Minh Chiêu dẫn theo người đi lục soát khắp biệt thự. Nếu không thì An Du đã không thể qua khỏi rồi. Giờ đây sự nghi ngờ của cô đối với An Du đã được loại bỏ. An Cẩn cũng đã được thả ra và tiếp tục công việc chăm sóc An Tuyệt. Đời này trong lòng An Cẩn, ngoài sự kính trọng ra thì còn có thêm sự biết ơn vô bờ bến đối với Dạ Cô Tinh. Nếu như không phải phu nhân quyết đoán kịp thời, chọn tin tưởng An Du, thì có lẽ anh em họ đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Chỉ bằng cách tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ, mới có thể báo đáp được ơn cứu mạng của phu nhân. Đây chính là tâm niệm duy nhất của An Cẩn. Trong khoảng thời gian 2 ngày 2 đêm bị giam giữ trong ngục tối, anh ta đã suy nghĩ kỹ về tương lai của mình. Có lẽ trước đây anh ta đã từng có hy vọng xa vời, muốn được ở bên cạnh anh Tử Lạc. Nhưng sau khi trải qua nỗi đau sắp mất em gái cùng với nỗi sợ hãi về cái chết, thì anh ta đã như được hồi sinh trở lại. Anh ta vui mừng, biết ơn và cũng biết cái gì gọi là ân trả nghĩa đền. Cái mạng này là do người ta nhặt về. An Cẩn của trước đây đã chết rồi. An Cẩn của hiện tại chỉ sống vì cậu chủ nhỏ và cô chủ thôi. Đợi cho đến khi An Cẩn dẫn cậu chủ nhỏ đi ra ngoài, Dạ Cô Tinh mới nhìn Minh Chiêu đang đứng nghiêm bên cạnh. Hồi lâu sau cô mới lên tiếng, sự bực bội trong mắt cô xẹt thoáng qua. "Anh nói là 6 tên sao?" "Đúng vậy." "Không có người phụ nữ nào nữa sao?" "Không có." Dạ Cô Tinh cười khẩy. "Vậy anh nghĩ ai trong số 6 kẻ này có thể dễ dàng giả dạng thành An Du?" Trong lòng Minh Chiêu không khỏi bị sốc cực độ. Giờ phút này anh ta mới chợt hiểu ra, thuộc hạ đã làm việc quá tắc trách, xin vô nhân tha tội. Anh ta sao mà lại quên béng đi điểm mấu chốt này chứ? Làm sao thân hình cao to vạm vỡ của 6 tên đó có thể cải trang thành nữ được? Cứ cho là có thể vượt qua cửa ải ngụy trang đi. Nhưng về chiều cao và vóc dáng thì không có cách nào thay đổi được. Mau đi kiểm tra cho tôi, một người cũng không được bỏ sót. Đừng có mà để tôi phải tự mình tra khảo. Minh Chiêu sắc mặt tái nhợt, lật đật đáp: "Dạ vâng, thưa phu nhân." Quả nhiên sau khi bọn chúng bị Minh Chiêu hành cho thừa sống chiếu chết thì ngay đêm đó cuối cùng cũng có kẻ nhận tội rồi. Lin và Ambos. Dạ Cô Tinh ngồi trong phòng làm việc, nơi vốn là vị trí độc nhất của An Tuyển Hoàng, nhìn Minh Chiêu đang đứng nghiêm bên cạnh với nụ cười đầy ẩn ý. Nghe nói cái cô tên Lin này cũng là thủ hạ thân cận của Rio và còn là một mỹ nhân hiếm có. Mối quan hệ giữa cô ta với Liễu Cơ khá phức tạp. Chỉ nghe thấy tiếng cô làm nhảm bên tai, như thể cô đang tự độc thoại vậy. Nhưng chỉ là những lời nói của cô chứa đựng đầy vẻ nham hiểm, khiến người ta không khỏi lạnh đến hết cả sống lưng. Minh Chiêu cúi đầu, mắt nhìn dưới đất, nhưng trong lòng thầm nói suy nghĩ của phu nhân khiến người ta càng ngày càng khó đoán ra được. Dù sao anh ta cũng chẳng qua là... Mấy ngày trước, cô đã lấy được tài liệu điều tra về Liên minh Tử Thần từ trong tay Vô Sâm, cộng với những thông tin do hệ thống tình báo nhà họ An gửi đến. Mặc dù có hai thứ đó trong tay, nhưng cô cũng chỉ nắm được 7-8 phần về nội bộ của Liên minh Tử Thần hiện tại mà thôi. Nhớ năm đó, Liên minh Tử Thần nằm trong tay của anh Tức Tự. Mặc dù nó chưa được tính là thống trị toàn bộ thế lực sát thủ ở nước Mỹ, nhưng dù sao đi chăng nữa, nó cũng đã làm mưa làm gió ở Trung và Bắc Mỹ rồi. Trái lại, bây giờ khi rơi vào tay của Rio thì nó lại trở nên tồi tệ hơn. Nó sớm đã bị các tổ chức sát thủ khác bỏ xa rồi. Liên minh tử thần lúc này chỉ là một thế lực nhỏ bé đang trên đà xuống dốc. Thế mà lại cả gan khiêu khích nhà họ An. Chưa nói đến những thứ khác, dựa vào sức ảnh hưởng của nhà họ An ở nước Mỹ có thể khiến Rio liều mình hấp tấp tấn công như thế, trừ phi nội bộ nhà họ An có kẻ đầu sỏ đứng ra hứa hẹn sẽ không truy cứu. Một người mà có thể làm cho Rio tin tưởng, ngoại trừ An Tuyển Thần ra, Dạ Cô Tinh quả thực không nghĩ ra còn có thể có người nào khác nữa. Còn về Kỷ Tình, dù bà ta có bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là một người phụ nữ. Dù có gây rắc rối thế nào thì bà ta cũng sẽ không đến nỗi phải ra ngoài cấu kết với Liên minh Tử Thần. Hơn nữa, 15 nhánh còn lại của nhà họ An vốn không phải là dòng dõi chính thống. Do đó, lời cam kết của bọn họ đáng giá được mấy đồng chứ? Rio không phải là kẻ ngốc, làm sao anh ta có thể đồng ý? Người nhà họ An canh giữ các bến cảng vẫn còn chưa rút. Mặc dù các chuyến bay đã hoạt động trở lại, các tuyến đường bộ và đường thủy cũng lần lượt được mở cửa, nhưng mức độ cảnh giới luôn ở mức cao. Vì vậy, hai người họ chắc chắn là vẫn còn đang ở trong thành phố Bắc Kinh này. Ý của phu nhân là... Minh Chiêu lên tiếng, xin chỉ thị của cô. Bằng mọi giá, phải bắt sống bọn họ cho bằng được. Cô muốn tận mắt xem, thử những kẻ đã làm Anzo bị thương và bắt cóc Tuyệt Nhi tài ba xuất chúng đến đâu. Vậy còn 6 tên trong địa lao phải xử lý như thế nào ạ? An Tuyển Hoàng đã trao toàn quyền cho Dạ Cô Tinh. Vì vậy những kẻ này, sống hay chết đều tùy thuộc vào cô. Minh Chiều hơi ngước mắt, liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi chệm chệ trên chiếc ghế đen sau bàn làm việc. Anh ta như thể nhìn thấy bóng hình của người khác vậy, vừa nắm quyền vừa sát phạt quyết đoán. Một tên cũng không tha, ngay cả trái tim cũng tàn nhẫn như vậy. Trong lúc anh ta cúi đầu định rời đi, giọng nói trong trẻo của người phụ nữ lại vang lên ở đằng sau, bảo anh Từ Lạc đến phòng làm việc gặp tôi. Minh Chiều giật mình một cái, vội vàng cúi đầu xuống, cảm xúc từ sâu trong đáy mắt của anh ta sớm đã dâng trào, không có cách nào kiềm chế được nữa, rồi lại ngước mắt lên tỏ vẻ lạnh lùng không hề dao động. Cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi được sao? Liên minh tử thần và cô ấy. Khi anh Tử Lạc đẩy cửa bước vào, trong chốc lát có chút do dự, cô ấy hoàn toàn không ngờ chuyện Tuyệt Nhi mất tích lần này lại có liên quan đến liên minh tử thần, mà trong số chúng lại có kẻ thù giết cha không đội trời chung của cô ấy nữa chứ. Trong đầu của anh Tử Lạc chợt thoáng qua ý nghĩ muốn hỏi Minh Chiêu, nhưng rồi lại thôi. Dáng vẻ suy tư, tim chợt đau nhói, cảm giác bồn chồn trong người mà không cách nào nói rõ được, khiến cô ấy bất giác nhíu chặt lông mày. Trong suy đoán mơ hồ, cứ thế hiện lên khiến cô ấy không thể nào trốn tránh được. Tại sao phải là lúc này? Dì nhỏ, con là Lạc Lạc đây. Cô ấy hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, nghĩ đến sự yêu thương và chiều chuộng của cha dành cho mình. Trong lòng cô ấy đã bình tĩnh, lại một cách kỳ lạ. Vào đi. Anh Từ Lạc ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô ấy bước chân vào phòng làm việc của An Tuyển Hoàng, nơi mà tất cả quyết định của nhà họ An đều được đưa ra ở đó. Bình tĩnh, uy nghiêm, cao quý và bí ẩn, giống như chủ nhân của căn phòng này vậy. Đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống dân thường, để người đời không thể dò xét và chỉ có thể ngước nhìn. Bây giờ trong phòng này lại chào đón thêm một vị nữ chủ nhân ngạo nghễ chẳng kém. Không nhìn thấy bóng người vốn nghĩ là sẽ gặp ở trên chiếc ghế đen thể hiện sự quyền lực ấy, nhưng đột nhiên bên cạnh lại truyền đến giọng nói lạnh như tiền của người phụ nữ, ngồi đi. Anh Tử Lạc nhìn nghiêng thấy người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, cúi người nghiêng về phía trước, nhướng mày gật đầu lộ ra vầng trán cao nhẵn, đang dồn hết tâm trí vào việc rửa và pha một bình trà ngon mới. Trong lúc này, trong không gian yên tĩnh, không ai trong hai người họ lên tiếng cả, chỉ nghe thấy tiếng nước được rót vào một cái ấm rỗng cùng với âm thanh va chạm giữa miệng và nắp ấm thôi. Dạ Cô Tinh đang chuyên tâm vào việc pha trà. Anh Tử Lạc nhìn cô say đắm, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Sau khi pha xong, Dạ Cô Tinh đẩy tách trà tới trước mặt cô gái, rồi dùng khăn ướt đã chuẩn bị sẵn để lau tay, sau đó bưng chén trà tới ở trước mặt mình lên, khẽ nhấp một ngụm. Hương trà ngay lập tức lan tỏa khắp nơi, dư vị vừa ngọt vừa đắng. Thấy vậy, anh Tử Lạc cũng bắt chước y xì điệu bộ của cô. Cô ấy chép chép cái miệng, đôi mắt xinh đẹp sáng lên. Trà ngon, chỉ có điều, đắng quá à. Chương 126. Cho cô ấy lựa chọn, Minh Chiêu tỏ tình. Động tác uống trà của Dạ Cô Tinh dừng lại. Trên đời này, vốn không có thứ gì hoàn hảo cả. Giống như loại trà này, ngon nhưng lại đắng. Ánh mắt anh Từ Lạc lóe lên, lại nhấp một ngụm cười nói, nếu như là trà ngon thì một chút vị đắng có là gì, cô ấy có thể chịu được. Con có thể có được suy nghĩ như vậy, xem ra đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Dì rất vui. Dạ cô Tinh đặt chén trà trong tay xuống, dịu dàng mỉm cười. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, không biết tại sao trái tim thấp thỏm của anh Từ Lạc bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Người trước mắt này là người thân duy nhất của mình. Dì nhỏ không ngồi trên chiếc ghế đen tượng trưng cho quyền lực và địa vị ở trên cao nhìn xuống mà ra lệnh cho mình. Thay vào đó, lại dùng thái độ bình đẳng, ngồi lại đối diện nhau, pha trà, bàn luận. Đã đủ rồi phải không? Vào khoảnh khắc đó, sự ấm áp vốn đã mất đi từ bao lâu bao trùm trái tim của anh Tử Lạc, như thể được quay lại 10 năm trước. Khung cảnh cô ấy làm nũng trong vòng tay của cha mình. Ngay cả không khí cũng nhấp nhô, tình cảm ấm áp, tràn ngập dịu dàng. Khóe mắt ửng đỏ, sống mũi cay cay, suýt nữa không nhịn được mà bật khóc ngay tại chỗ. Đôi mắt của Dạ Cô Tinh tràn ngập sự quan tâm và lo lắng thực sự. Nếu như nói, ban đầu cô thu nhận anh Tử Lạc vì lời nhờ vả của anh Thức Tự, thì sau một năm ở chung, giờ đây cô đã coi cô bé ngây thơ và kiên cường này là một người thân thật sự. Đáng tiếc, cô bé này có lòng đề phòng quá nặng, vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của cha mình, để sự thù hận chiếm lấy trái tim, khiến cô ấy trong lúc vô tình đã biến sự quan tâm của mọi người thành nước lũ, thành dã thú mà ngăn chặn ở bên ngoài. Cho dù trên mặt không biểu hiện ra, nhưng Dạ Cô Tinh lại là người cực kỳ nhạy bén. Đương nhiên có thể nhìn ra sự do dự và đấu tranh của cô ấy. Đồng thời cũng có thể hiểu rõ trái tim mong manh và mâu thuẫn dưới lớp vỏ bọc cứng rắn của cô ấy. Một người đã đi quen với hơi ấm thì sẽ trở nên tham lam, muốn giữ nó cả đời. Nhưng có một ngày nào đó hơi ấm mất đi, cả thế giới chỉ toàn là sự lạnh lẽo cùng bi thương. Đối với những người đã từng có được hơi ấm, điều đó không khác gì ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Từng ngắm biển xanh, nước đáng gì đâu. Từng được hưởng ấm áp, cảm giác đấy, thì làm sao có thể chịu được sự dày vò của cái lạnh. Vì vậy, sau khi quen với cái lạnh, khi hơi ấm lại đến, khiến cho người này cảm thấy sợ hãi. Khẽ thở dài, chỉ còn sự bất lực trong đôi mắt của Dạ Cô Tinh. Anh Từ Lạc đột nhiên đứng dậy, gục đầu vào lòng cô khóc lớn. Dì nhỏ ơi, con sai rồi, con sẽ không như thế nữa. Dạ Cô Tinh sửng sốt một lúc, qua hồi lâu mới đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng mảnh mai của cô gái. Vốn đã là chuyện đã quyết định xong, lại do dự rồi. Cô làm như vậy có đúng hay không? Phá vỡ sự yên tĩnh bình lặng của hiện tại, rồi lại đẩy cô ấy vào trong sóng to gió lớn. Có lẽ, sống cuộc sống bình yên cả đời này mới là lựa chọn tốt nhất. Thôi bỏ đi, mặc kệ ra sao, đây là con đường mà anh Từ Lạc, nên do cô ấy tự mình lựa chọn. Khi anh Từ Lạc ngừng khóc, Dạ Cô Tinh lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô ấy. Nhìn bộ dạng bây giờ của con xem, thật sự cho rằng mình là một đứa trẻ à? Con mới 18. Nhỏ giọng lẩm bẩm, hơi bất mãn, nhưng với thái độ thân mật làm nũng. Ồ, nói như vậy, ý là Lạc Lạc nhà chúng ta vẫn còn nhỏ sao? Đúng đó, con còn nhỏ mà. Anh Từ Lạc sụt xịt mũi, liên tục tiếp lời. Không có một cô gái nào muốn bị nói là già cả, chuyện thường thấy mà thôi. Một tia tinh nghịch xẹt qua mắt Dạ Cô Tinh, chậm rãi cong môi mỉm cười. Nếu là như vậy thì yêu sớm là không đúng rồi. Anh Từ Lạc sững sờ, sắc mặt lập tức ửng hồng, lộ ra vẻ đáng yêu. Dì nhỏ, dì chỉ biết cười nhạo con thôi. Sắc mặt Dạ Cô Tinh lại trở nên nghiêm túc. Nói cho dì biết, con đối với Minh Chiêu có phải là nghiêm túc không? Không ngờ sắc mặt người kia sẽ thay đổi đột ngột. Sự kinh ngạc của anh Từ Lạc lập tức rút đi. Trong mắt chỉ còn lại vẻ chân thành, vô cùng nghiêm túc. Đối với Minh Chiêu, con chưa bao giờ không nghiêm túc cả. Người đàn ông này tuy có hơi cọc cằn một chút, hơi cứng nhắc một chút, hơi ngơ một chút, nhưng cô ấy cứ thích đấy. Có lẽ ánh mắt nghiêm nghị của anh, hoặc là cả tính cách trầm tĩnh của anh ta, lâu lâu lại ngu ngơ đáng yêu, điều khiến cô ấy tim đập rộn ràng. Nghiêm túc đến mức nào? Có đủ để từ bỏ việc báo thù vì anh ta không? Sắc mặt của anh Từ Lạc hơi thay đổi, đặc biệt là khi nghe đến hai từ báo thù, trong mắt cô ấy hiện lên một tia hung ác. Còn không cảm thấy giữa hai việc này có bất kỳ xung đột nào với nhau cả. Dạ Cô Tinh đứng dậy, đứng trước cửa sổ sát đất, quay đầu nhìn cô ấy. Lần này Tiểu Tuyệt bị cướp, chắc chắn có liên quan đến Liên Minh Tử Thần. Còn về phần Rio, chết không đáng tiếc. Bây giờ con đã hiểu ý của dì chưa? Sắc mặt của anh Từ Lạc biến đổi kịch liệt. Điều đó có nghĩa là nhà họ An sắp đối phó với Rio. Cũng không biết là ở trong lòng thì niềm vui sướng nhiều hơn hay là nỗi tiếc nuối nhiều hơn. Báo được mối thù lớn, theo lý mà nói, cô ấy đúng là phải nên ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng lại không phải là chính tay đâm chết kẻ thù. Cuối cùng vẫn là nối, tiếc nối khó nguôi ngoai. Nhưng tại sao dì nhỏ lại nói với cô ấy những điều này? Hôm nay, dì kêu con đến có hai chuyện. Thứ nhất, liên minh tử thần sẽ bị tiêu diệt hay được giữ lại. Dì muốn nghe ý kiến của con. Thứ hai, mạng của Rio, con muốn tự mình động thủ hay là muốn người khác làm thay? Khi anh Tử Lạc ra khỏi phòng làm việc, cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì. Ngọn đèn đường mờ ảo chiếu vào tấm lưng mảnh mai của cô ấy, để lại hình bóng cô đơn. Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, toàn bộ biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Như thể thời gian ngưng động, lặng yên không một tiếng động, vĩnh viễn đông lại. Lạc Lạc, người đàn ông từ bóng tối bước ra, ánh sáng làm cho bóng hình anh ta kéo ra thật dài. Không có ai biết, từ lúc anh Tử Lạc tiến vào phòng đến bây giờ, anh ta đã ngồi hành lang đối diện với cửa phòng làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ, đếm từng phút từng giây mà chờ. Vô số lần vuốt ngực mình, nói với bản thân, cô ấy cũng không quan trọng đến thế. Nhưng mà cho tới cuối cùng, anh ta phát hiện, thật sự rất khó để lừa mình dối người. Có quan tâm, anh ta đã tự hỏi lòng mình. Cuối cùng bỏ không được, buông không nổi. Thậm chí anh ta có thể loáng thoáng cảm nhận được tình nghĩa của gia chủ dành cho phu nhân. Loại cảm giác ngọt ngào ấy, trong lúc vô tình mê hoặc lòng người, khiến người ta mê mẩn. Mạnh mẽ như gia chủ, cũng khó thoát khỏi phương trời dịu dàng mềm mại ấy, huống chi là anh ta chứ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh ta đã từng khịt mũi coi thường. Anh hùng thất bại không phải là do sắc đẹp quá mê người, mà là do không có đủ năng lực tự kiềm chế. Bây giờ anh ta lại trở nên không còn kiên định nữa. Đi ở trong hoàn cảnh đó mới phát hiện thật sự không giống như mình nghĩ. Dịu dàng hương, anh hùng mộ. Hết lần này đến lần khác anh ta cứ cam tâm tình nguyện mà bại trận. 4 chữ đoạn tình tuyệt ái từ xưa đến nay luôn là biết đến thì dễ, nhưng để làm được thì khó. Nghĩ thông hết mọi chuyện, lại có thêm đôi tình nhân là gia chủ và phu nhân ở trước mặt, anh ta cũng không chối bỏ nữa, chỉ cầu mong tùy tâm mà tới, không thẹn với lòng. Cho đến hôm nay, khi mẫn cảm cảm nhận được chút khác thường, quay đầu lại mới sững sờ phát hiện trái tim lơ đãng đã không thể lấy về được nữa rồi, thậm chí còn mơ hồ sợ hãi mất đi thứ gì đó. Vì vậy Minh Chiêu cứ bồn chồn không yên, một giây dài như một năm, cho đến khi cô ấy bước ra khỏi phòng làm việc, đầu rũ xuống, cảm xúc khó phân biệt, trái tim đột nhiên như rơi xuống đáy vực. Đồ đầu gỗ, giọng nói trầm thấp của cô gái vang lên trong không gian yên tĩnh, có chút khàn khàn, ngập ngừng không yên, băn khoăn rối rắm. Ừ, tôi đây. Vẫn cứng nhắc như mọi khi, mặc dù cô ấy chỉ có chỉ dẫn như thế nào, ép bức như thế nào, cũng vẫn không học được lời ngon tiếng ngọt. Bây giờ nghe ra, vậy mà lại khiến cô ấy cảm thấy an tâm vô cùng. Anh yêu em không? Anh Tử Lạc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, trong mắt hiện lên một sự kiên cường cố chấp, mang theo loại dũng khí thấy chết không sờn. Tôi... Anh ta trầm mặc, môi mỏng mím lại, sau nửa ngày mới mở miệng nói. Tôi không biết. Ồ, cô gái cúi đầu, không giấu được vẻ cô đơn. Không biết ư? Cô ấy biết rõ bản thân muốn gì, nhưng còn anh ta thì sao? Từ khi bắt đầu là do cô ấy đang cưỡng cầu, từng bước ép sát, buộc anh ta không thể không đồng ý. Nhưng mà hạnh phúc miễn cưỡng có thể kéo dài được bao lâu chứ? Có lẽ một ngày nào đó, anh ta hiểu được tình yêu là gì, mới phát hiện người mà anh ta yêu vốn không phải là anh Tử Lạc. Lúc ấy cô ấy còn có thể tiếp tục lừa mình dối người như bây giờ nữa hay không? Cô ấy không phải là thánh mẫu, cũng không học được cách vị tha. Tình cảm đã bỏ ra, cô ấy hy vọng sẽ nhận được hồi đáp từ người kia. Dù chỉ là một chút, cũng đủ rồi. Nhưng mà, mỗi lần chờ đợi, đổi lại từng lần thất vọng. Cô ấy rất sợ, sợ có một ngày bản thân sẽ lung lay, sẽ mất đi dũng khí để kiên trì, sẽ không chút do dự mà quay người rời đi. Khi sự nhẫn nại cạn kiệt, khi sự nhiệt tình nguội lạnh, cuối cùng vẫn chỉ có một mình cô ngây ngốc nằm mơ. Cô ấy phải làm sao để chấp nhận hiện thực tàn khốc này đây? Dì nhỏ cho cô lựa chọn, anh Tử Lạc không cách nào phủ nhận, cô ấy quả thực đã động lòng rồi. Sự thất vọng trong ánh mắt của cô gái, người đàn ông nhìn thấy rõ ràng, trái tim co thắt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên đau đớn khó chịu. Lúc này anh ta phải nói như thế nào, làm như thế nào đây? Nếu như nhìn thấy em thì sẽ tim đập nhanh, nhìn thấy em khóc lại lo lắng đau lòng, khi không có em bên cạnh sẽ bắt đầu nhớ nhung. Anh Tử Lạc ngây ra, như vậy tôi nghĩ chắc là yêu em nhỉ? Đôi mắt người đàn ông mang theo vẻ không chắc chắn, cùng với sự nghiền ngẫm cẩn thận. Anh ta không biết như thế nào mới gọi là yêu, chỉ là rất chân thành mà nói những suy nghĩ trong lòng mình ra. Lạc Lạc, anh ta nhìn cô gái với ánh mắt chờ mong chưa từng có. Đây chính là yêu sao? Anh ta không hiểu, nhưng anh ta đoán rằng anh từ Lạc chắc là sẽ hiểu. Anh bỗng dưng trừng lớn mắt, chỉ thấy trên mặt của cô gái lộ ra biểu cảm như gặp ma vậy. Em, chắc là đang mơ, đang nằm mơ, không được, mau, phải mau tỉnh lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của Minh Chiêu, anh Tử Lạc vươn tay véo một cái thật mạnh vào eo của người đàn ông, lại thấy người nào đó thậm chí không nhíu mày một cái. Quả nhiên là đang nằm mơ, nhưng mà giấc mơ này quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể chấp nhận được. Tên Chiêu nào đó nhẫn nhịn, nỗi đau da thịt, vươn tay ôm cô gái vào lòng, động tác thô lỗ dã man. Nếu có Minh Triệt ở đó, nhất định sẽ ném ra hai chữ ẩu tả, sau đó không dám nhìn thẳng, ngây ngang mà đi. Ui ra, không có bất kỳ bị va vào một lòng ngực ấm áp. Anh Tử Lạc rụi rụi cái mũi đau nhức của mình, đôi mắt ngấn lệ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, sau đó phát sáng. Không, không phải là làm mơ sao? Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Vẻ mặt người đàn ông thâm trầm, giọng điệu không tốt lắm. Hả, vấn đề gì? Từ khi phát hiện sự thật rằng đây không phải là mơ, não của người nào đó đã ngừng hoạt động. Bây giờ, máy đang trong trạng thái khởi động lại. Hiển nhiên là không thể theo kịp tiết tấu, không cùng ở một kênh. Anh Tử Lạc, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng lên. Vốn dĩ để có một khúc gỗ như anh ta nói ra những loại lời, đó là chuyện rất không có khả năng rồi. Bây giờ lại muốn anh ta nói thêm lần nữa, có đánh chết cũng không chịu nói nữa. Oán hận cắn răng, người đàn ông siết chặt tay, buông người ra, vừa định nghênh ngang rời đi, lại bị lời nói tiếp theo của cô gái giữ lại bước chân. Cô ấy nói, Minh Chiêu, tính nhẫn nại của anh chỉ có nhiêu đó thôi sao? Quay đầu nhìn lại, đã thấy cô gái dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Trong đôi mắt sóng nước lưu chuyển kia, mơ hồ có thể thấy được khí thế bệ nghệ. Tựa như nữ vương cao cao tại thượng, đôi mi thanh tú mảnh khảnh, khí thế hiên ngang. Chương 127, yêu hay không yêu, chọn lựa của cô ấy. Người đàn ông mạnh mẽ sải bước tiến lên, vươn tay nắm lấy eo cô, hung hăng ôm lấy. Sự nguy hiểm lập tức khuếch tán, có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Anh Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt quật cường, dưới ánh đèn làn da trắng như tuyết ở cổ của cô như có sự chói lóa không thể giải thích được. Mới như vậy đã mất kiên nhẫn rồi à? Dựa vào cái gì mà mỗi lần đều là cô ấy phải đứng đó nhìn bóng lưng anh ta rời đi? Dựa vào cái gì mà cô có thể không chút kiêng dè mà yêu, còn anh ta lại cứ trốn tránh không ngừng? Nhớ đến khi nãy ở trong phòng làm việc, cô ấy có trăm ngàn xoắn xuýt, có ngàn vạn do dự, trái tim giống như bị đốt trên lửa than. Vốn là một quyết định không có gì cần phải suy nghĩ, lại đột nhiên trở nên khó khăn vô cùng. Tựa như phải khoét một miếng thịt từ trên người xuống, nguyên nhân là bởi vì phải giữ lại một miếng thịt khác. Hai chuyện nhẹ nhàng được nói ra từ miệng của dì nhỏ, liên quan đến sự sống còn của Liên Minh Tử Thần, cũng liên quan đến việc cô ấy có thể tự tay đâm kẻ thù giết cha của mình hay không. Nếu là trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ không chút do dự mà nói, với dạng cô tình rằng cô ấy muốn Liên Minh Tử Thần, cô ấy cũng muốn mạng của Rio. Nhưng mà trong khoảnh khắc vừa rồi, cơ hội mà cô ấy hằng mơ ước lại đặt trước mắt, cô ấy lại do dự, như thể đột nhiên uống phải thuốc câm, không nói được lời nào. Ý của dạ cô tinh rất rõ ràng, tổn thương An Tuyệt, nổi lên dã tâm, Rio nhất định phải chết. Người lợi hại trong nhà họ An nhiều như vậy. Không phải là lo việc không lấy được mạng chó của người kia, nhưng người ra tay là ai, cô ta giao cho anh Tử Lạc lựa chọn. Mà mượn tay người khác để giết Rio, báo mối thù lớn, hay là tự mình cầm dao, chính tay đâm chết kẻ thù. Một Rio chết, Liên Minh Tử Thần chắc chắn sẽ như rắn bắt đầu, chia năm xẻ bảy, gió vừa thổi qua thì một mảng cũng không còn. Đây là vấn đề khó thứ hai mà dạ cô tinh đặt ra cho cô ấy, giữ hay là bỏ. Nếu bỏ, đó là tâm huyết của cha mình, cô ấy không nỡ, nếu giữ thì cô ấy nhất định phải quay về Mỹ, chủ trì đại cục, dùng thân phận người thừa kế đường đường chính chính của nhà họ Anh để đưa ra quyết định không thể bàn cãi, lập lại trật tự. Nhưng nếu làm như vậy, cô ấy và Minh Chiêu không phải bản thân đã nghĩ rõ rồi sao? Nhưng khi nước đến chân, cô ấy lại chùn chân lại đó. Tình yêu và thù hận, một lựa chọn rất dễ dàng, không phải sao? Nhưng cô ấy lại không nỡ. Nhìn thấy rõ sự băn khoăn dưới đáy mắt của cô gái, Minh Chiêu cảm thấy trái tim đánh rơi một nhịp, bất chợt trào lên chua xót, cuối cùng lâm vào tình thế khó xử. Anh đã biết rồi. Quế bình tĩnh nhìn lại, giọng nói lạnh nhạt gần như hờ hững, dùng câu trần thuật chứ không phải là câu nghi vấn. Hai người thông minh nhường nào, Minh Triều cứng nhắc như khúc gỗ. Anh Tử Lạc ngây thơ, nhưng không ai trong số họ là kẻ ngốc. Hắc đạo gian trá, há có thể dung nạp kẻ thiện lương. Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, trầm mặc không nói, chỉ có đôi mắt đen thâm thúy trầm lắng không chút gợn sóng. Cảm xúc khó có thể phân biệt được. Anh Tử Lạc cười khổ. Anh không có gì muốn hỏi em à? Không có. Anh ta đã nói những gì mình muốn nói rồi. Đối với cô ấy, không còn bất kỳ nghi vấn nào. Ánh mắt cô gái vẫn bình tĩnh, nhưng lại có chút u ám, cuối cùng gần như lạnh lẽo. Vậy à? Quế cúi đầu, lại nhấc mắt, nâng lên một nụ cười. Đã rất muộn rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi, anh cũng đi ngủ sớm đi. Anh ta vươn tay nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô gái, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Anh ta không phải người nói nhiều, nhưng anh ta biết, không thể buông tay, như thể buông ra rồi. Một thứ quan trọng nào đó sẽ rời khỏi anh ta, không cách nào tìm về được nữa. Nhưng anh ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng một cách ngờ nghệch. Anh Tử Lạc dừng lại, quay người, mặt mày cong cong, nhưng lại có một chút mệt mỏi, khó phát hiện ra. Quế có dũng khí và quyết tâm để kiên trì, nhưng bây giờ Quế rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, nghĩ rõ ràng mọi thứ. Còn chuyện gì nữa không? Quế hỏi một cách bình tĩnh. Những gì tôi vừa nói vừa rồi... Giọng nói người đàn ông dừng lại, dường như đã phải lấy ra dũng khí rất lớn, cắn răng. Em có nghe thấy không? Lông mi cô khái khẽ run lên, vô thức cắn chặt môi dưới, cũng học theo anh ta, im lặng. Cô ấy hỏi, anh có yêu em không? Anh ta nói, chắc là có yêu. Câu trả lời mơ hồ, hai từ chắc là, khiến cô ấy cực kỳ không có cảm giác an toàn. May thay, cuối cùng cũng nói ra được chữ yêu. Không nói rõ được là vui sướng nhiều hơn, hay là thất vọng nhiều hơn. Cô ấy dường như là càng ngày càng trở nên tham lam hơn. Ý của em, anh có hiểu không? Minh Chiêu, cô gái gọi tên của anh ta, chứ không phải là đồ đầu gỗ, cách xưng hô khi đùa giỡn. Em hỏi anh, yêu hay không yêu? Anh nói với em một đống như thế để làm gì? Một từ hoặc hai từ, không phải là sẽ dứt khoát hơn hay sao? Đôi mắt của người đàn ông trở nên sâu thẳm, vẻ kỳ lạ lướt qua mắt anh ta. Anh Tử Lạc, trước mắt không giống như anh Tử Lạc lúc bình thường. Như bị dồn vào ngõ cụt, quấy vùng vẫy, vội vã tìm lối ra, thậm chí mang theo sự dứt khoát được ăn cả ngã về không, tựa như một chiến sĩ dũng cảm lại kiên cường. Đi về phía trước hai bước, ánh mắt chạm nhau, chóp mũi đối diện với chóp mũi. Nhưng cô ấy vẫn không ngừng đến gần, từng chữ một mà nói. Ánh mắt sáng rực. Em muốn một câu trả lời chắc chắn, yêu hoặc không yêu, không có nhiều cái cớ như vậy, cũng không tồn tại nhiều lý do như vậy. Em đang ép tôi. Anh ta nhìn thẳng vào cô, không hề né tránh. Em chỉ cần một phần tiền cược nặng hơn. Minh Triều sững sờ. Anh Tử Lạc chỉ còn lại một nụ cười gượng gạo. Như vậy là né tránh vấn đề của em rồi sao? Đúng vậy, cô ấy đã ép buộc anh. Tình yêu và thù hận, lý trí và vô tri vô giác mà hướng về cái phía sau. Nhưng mà cô không cam lòng. Sự mơ hồ quấy phá, cô chỉ muốn tăng thêm trọng lượng cho bên còn lại. Cho bản thân một lý do để đánh cược mà thôi. Có lẽ anh ta không lý giải được, cũng sẽ không hiểu được. Phần tình cảm này là do anh Tử Lạc miễn cưỡng mà có. Cho dù Minh Chiêu đồng ý kết giao với cô, hai người bắt đầu thân thiết như những cặp đôi bình thường. Nhưng mà Minh Chiêu quá lạnh lùng, quá cứng nhắc, quá khô khan. Cô ấy chưa từng nhận được bất cứ lời hứa hẹn nào từ người đàn ông này. Điều này khiến cho cô ấy cảm nhận được sự ngọt ngào. Nhưng đồng thời cũng khiến cô ấy phải lo được lo mất. Phụ nữ, dù kiêu hãnh đến đâu khi đối mặt với loại tình yêu không chắc chắn lắm, thì cũng sẽ trở nên dè dặt từng ly từng tí. Giữ lấy, bảo vệ, lo lắng, ưu sầu. Cho nên mới dùng cách này cầu mong sự an tâm, đạt được sự an ủi. Cách nghĩ của Minh Chiêu hoàn toàn ngược lại. Theo nhận thức của anh ta, nói hay không bằng làm tốt. Thời gian và hành động có thể chứng minh tất cả. Anh ta nói không giỏi những lời tốt đẹp, nhưng anh ta thực sự đặt anh Tử Lạc vào trái tim mình. Không, anh ta đột nhiên nhấc mắt, không phải né tránh. Anh Tử Lạc nâng mắt nhìn anh, yên lặng chờ đợi câu trả lời. Nhưng vẻ mặt mệt mỏi giữa hai hàng lông mày lại không cách nào che giấu được. Tôi đối với em, không phải đơn giản chỉ là từ yêu hay không yêu, treo trên đầu môi. Mà hai từ này cũng không thật sự chứng minh được điều gì. Tôi không biết ăn nói, nhưng đối tốt với một người, không chỉ là nói miệng mà thôi, mà phải làm ra hành động thực tế. Giống như gia chủ và phu nhân vậy, anh ta chưa từng nghe gia chủ nói những lời nói lãng mạn dễ nghe nào. Cũng chưa từng thấy phu nhân hỏi những câu nhạt nhẽo như vậy. Giữa hai người, dường như không cần nói, mà cũng chỉ một ánh mắt là có thể tâm ý tương thông. Nhìn vào đôi mắt đen như mực của người đàn ông, ánh sáng chân thành bên trong khiến linh hồn cô run lên. Nghiêm túc như vậy, ngay tại khoảnh khắc đó, anh từ lạc cười lên, nụ cười thoải mái, một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt, khiến người đàn ông cứng nhắc kia luống cuống tay chân. Sao? Em lại khóc. Giọng nói của anh ta vẫn trầm ổn như vậy, nhưng lại mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra, ngốc nghếch mà vươn tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của cô. Đầu ngón tay của người đàn ông thô ráp xoa lên phần má trắng nõn của cô gái, thâm trầm mà dày nặng, hơi thở bao trùm lên khiến người ta yên tâm. Em cảm động, không được à? Người đàn ông sửng sốt một lúc, lỗ tai bỗng dưng đỏ bừng, lúng túng không biết tiếp lời như thế nào. Anh Tử Lạc thở dài, đôi mắt lại hơi đậm nước, đồ ngốc. Đôi môi mỏng mím chặt, người đàn ông không quá tự nhiên mà thẹn thùng, tự nhiên đáng yêu. Rốt cuộc phu nhân đã nói với em cái gì? Em... Ánh mắt anh Tử Lạc hơi lóe lên. Tình hình hiện tại sẽ chỉ khiến cô ấy khó đưa ra quyết định hơn. Tự tay giết Rio, thành lập lại liên minh tử thần, đồng nghĩa với việc cô ấy không thể không xa cách với Minh Chiêu. Nhưng mà cô ấy lại không nỡ. Không dễ gì mà khiến cho người đàn ông cặp cằn này thông suốt. Cô ấy không muốn rời đi vào lúc này. Hơn nữa, giành lại quyền lực không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Cô ấy chắc chắn phải ở lại Mỹ rất lâu, tự lực cánh sinh. Chuyện này... Đôi mắt người đàn ông híp lại. Em không nói, tôi cũng đoán được rồi. Chẳng có gì khác ngoài hai chuyện liên minh tử thần và xử lý Rio. Sự cố chấp của anh Tử Lạc đối với thù hận nhiều cỡ nào, anh ta đều thấy tất cả. Trong lòng cũng biết rõ, một tia ảm đạm xẹt qua đáy mắt, chỉ có thể cười khổ. Đối với lựa chọn của cô ấy, anh ta hiểu được, đồng thời chọn cách bao dung, chỉ là trong lòng có nỗi lo lắng không tên. Nhưng mà may thay, Mỹ là thiên hạ của nhà họ An. Nghiền chết một tổ chức sát thủ không cần tốn quá nhiều sức lực. Anh Tử Lạc cắn môi, một lúc sau mới ngập ngừng nói. Anh cảm thấy em nên làm như thế nào? Minh Chiêu sửng sốt, ánh mắt không ngừng thay đổi. Em nói cái gì? Cố gắng giữ vững giọng điệu, nhưng mà trái tim cứng rắn lạnh băng của người đàn ông lại đập loạn không ngừng. Gì nhỏ để em tự quyết định, nhưng mà em chưa nghĩ xong. Anh cảm thấy em nên làm như thế nào? Cô hỏi lại. Tại sao? Anh Tử Lạc quỳ quái mà nhìn anh ta. Tại sao cái gì ư? Người đàn ông này sao mà bảo ngốc là ngốc liền vậy? Tại sao lại do dự? Em không thể hạ quyết tâm. Bên này không bỏ xuống được. Bên kia cũng... Chờ đã. Ánh mắt cô gái cảnh giác, chợt cong môi, ung dung nhìn người đàn ông. Anh cho là vì sao? Hay là anh muốn nghe được điều gì? Vẻ vui sướng thoáng qua trong mắt cô. Khụ, không có gì. Rõ ràng vừa nãy anh hỏi mà. Không có. Gương mặt người đàn ông ửng hồng. Mặt mày anh Tử Lạc hớn hở. Anh có. Anh không. Vì anh đó. Vì anh nên mới do dự giữa thù hận. Vì anh nên em mới khoanh tay trong chấp niệm của chính mình. Minh Chiêu, anh có biết anh quan trọng như thế nào hay không? Quan trọng đến nỗi có thể ảnh hưởng tất cả mọi quyết định của em. Hóa ra tình cảm đã sâu đậm đến vậy. Lạc Lạc, tin tưởng anh sẽ không để em phải thất vọng. Không có thích, không nói yêu, nhưng 5 tháng sau này anh ta sẽ dùng hành động để chứng minh tất cả. Dạ cô Tinh nhìn cô gái có ánh mắt kiên định trước mặt. Qua một đêm, sự bàng hoàng, đấu tranh đã hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt xinh đẹp, linh động của cô ấy. Bây giờ chỉ còn lại vẻ minh mẫn. Đã quyết định xong rồi ư? Dạ. Không hối hận sao? Dạ cô Tinh đặt chén trà trong tay xuống. Không hối hận ạ. Lại đây ngồi đi. Anh Tử Lạc làm theo, ngồi bên cạnh dạ cô Tinh, khóe môi cong lên mang theo hương vị ngọt ngào của tình yêu. Đã nói với Minh Chiêu rồi ư? Anh ấy nói tôn trọng quyết định của con. Cũng được, đây là lựa chọn của con. Dì cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là... Về mặt dạ cô Tinh có phần nghiêm trọng. Con đường này không dễ đi như trong tưởng tượng. Trở lại liên minh tử thần, thứ con phải đối mặt không chỉ là nội bộ đã chia 5 xẻ 7. Dì nhỏ yên tâm, trước khi đưa ra quyết định, con biết bản thân sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai. Minh Chiêu cũng ủng hộ con sao? Dạ cô Tinh đi thẳng vào vấn đề. Anh Tử Lạc mí môi cười cười, thản nhiên nhìn qua. Anh ấy biết rõ con muốn gì, thậm chí còn rõ ràng hơn chính cô ấy. Khi anh ấy nói 3 từ, anh đợi em, anh Tử Lạc mới biết rằng tình yêu của anh ấy tuy thầm lặng nhưng lại to lớn vô cùng. Chương 128, quyền uy của phụ huynh, đầu gỗ thấp thỏm. Trong 3 ngày liên tục, dạ cô Tinh bá chiếm phòng làm việc, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị ra mệnh lệnh.

đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố ý hành hung. Gia tộc Colo thì gần đây đã đầu tư vào ngành giải trí. Về phần gia tộc Genovesi và gia tộc Barano vẫn như cũ, không có gì bất thường. Dạ Cô Tình khẽ ừ một tiếng, tiếp tục sai người nhìn chằm chằm bọn họ, đặc biệt là hai nhà Gambino và Luseki. Chỉ là người kia muốn nói lại thôi, giống như đang cân nhắc. Dạ Cô Tình cũng không nóng vội, yên lặng chờ đợi. Tôi có một chuyện không rõ lắm, phu nhân có thể giúp giải thích nghi hoặc không ạ? Dạ Cô Tình đổi tư thế ngồi, tựa lưng vào ghế, lười biếng tự nhiên, nói ra nghe thử. Năm nhà mafia, ba nhà đầu đều có việc phải làm. Ốc không còn mang nổi mình ốc, ngược lại là hai nhà Genovesi và Bonanno. Không hề có động tĩnh gì, không phải là càng đáng nghi ngờ hơn hay sao? Điều kiện đầu tiên để khiến người khác phải kiêng dè đó là thực lực. Cậu cảm thấy lực ảnh hưởng hiện tại của hai nhà đó ở hắc đạo của nước Mỹ có thể tạo ra được phong ba bão táp gì à? Cho dù hai nhà này đáng nghi, cũng không có liên quan gì tới chúng ta, bởi vì họ không xứng. Về mặt mọi người e ngại, Ngũ khom lưng làm lễ, rõ. Dạ Cô Tình gật đầu, những thuộc hạ này của An Tuyển Hoàng đều là từ trong trăm người mới chọn ra được một người. Không chỉ có thực lực mà cả đầu óc cũng rất nhanh nhạy. Được rồi, mọi người đều đi làm việc đi, bất kỳ tình hình nào cũng phải thông báo kịp thời. Vâng, tất cả nối đuôi nhau mà ra. Nhưng lúc này Dạ Cô Tinh đột nhiên lên tiếng, Minh Chiêu ở lại,